Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1760, công cửa. Cửa giữa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mỗi một khắc đều có đại lượng cấm quân cùng thế gia đại tộc cao thủ ngã xuống. Làm toàn bộ đại đường trung tâm, trong Hoàng Cung trải qua phản loạn xa không chỉ một lần. Đi về Thái Cực Điện, một chữ đẩy ra, Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn, bản thân liền là vì phòng bị cung triều đình phản loạn mà bố trí. Ba đạo cửa lớn nhập khẩu đều phi thường nhỏ hẹp, mỗi một con đường đều chỉ có thể chứa đựng hơn 200 người. Chân chính một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở. Bất quá, làm vương xung bày xuống Đại La Tiên trận, đem chỉnh cái thông đạo đều biến thành một đạo trận môn. Này đạo hạn chế tự nháy mắt bị suy yếu đến rồi nhỏ nhất. Giết, kèm theo từng trận tiếng la giết, lấy 1000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội làm tiên phong. Vương xung quân đội dần dần vượt chiếm cứ ưu thế. Cửa cung sau, Hoàng Thiên Triệu chỉ huy đại quân, đồng thời mượn trận pháp lực lượng, không ngừng hướng về Vương Xung vọt tới, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản này cỗ xu thế. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong chớp mắt, cung triều đình nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn vầng sáng, dường như sóng biển dội rửa mà ra, nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ cửa cung. Hi họ họ, chiến mã hí dài, 1000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội đột nhiên như bị đánh mạnh. Mười mấy tên thiết kỵ có như diều đứt dây giống như bị này cỗ sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Cái kia sức mạnh khổng lồ, hầu như phải đem sở hữu tràn vào cửa giữa đại quân toàn bộ đẩy nặn đi ra. Không chỉ như vậy, tự liền Vương Xung vừa rồi bày ra Đại La Tiên trận đều bị rõ ràng rung động. Trận pháp chuyển động tốc độ rõ ràng chậm lại, thậm chí kém một chút xuất hiện đình trệ hiện tượng. Trong chớp mắt này, tự liền Vương Xung cũng không nhịn được kinh sợ. Oanh, không chút do dự nào, Vương Xung tâm niệm lập tức hơi động. Một luồng bàng bạc nhập vi cảnh năng lượng lập tức đánh vào đến rồi cách đó không xa. Trôi nổi ở giữa không trung làm là trận nhãn tụ khí châu bên trong. Theo này cỗ mới sinh lực lượng truyền vào, kèm theo từng trận nổ vang, Vương Xung Đại La Tiên trận rốt cục lại ổn định lại. Hầu quân tập, trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, cũng không phải tới tự trận môn sức mạnh, mà là đến từ trận pháp hạt nhân. Từ đại trận chủ yếu người điều khiển phát động sức mạnh. Ha ha ha, dị vực vương, ngươi chỉ có chút khả năng này à? Lấy trận pháp chống lại trận pháp, xác thực hết sức có ý nghĩ. Bất quá châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, chỉ là tự rước lấy nhục. Trận pháp kém xa ta, lại phải như thế nào phá trận? Mà hầu như ở đồng thời, hư không chấn động. Một tiếng nói già nua có như hồng trung đại lữ, đột nhiên từ xa đến gần, từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Thật sao? Nghe được hầu quân tập thanh âm, Vương Xung chỉ là nở nụ cười. Tâm niệm của hắn hơi động, lập tức tụ khí thành cột. Cái kia âm thanh vang dội đồng dạng bộc phát ra, ở toàn bộ hoàng cung phía trên rung động. Ai cười đến cuối cùng? Ai cười được tốt nhất? Hầu quân tập, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hiện tại tự đàm luận thắng bại, còn hơi quá sớm, khà, lão phu kia tự chờ ngươi biểu hiện. Hầu quân tập tiếng cười lạnh từ bóng đêm nơi sâu xa truyền đến. Âm thanh không tỏ rõ ý kiến, Vương Xung không nói gì, hắn tự nhiên cũng có thể nghe tính ra hầu quân tập trong thanh âm ý tứ. Hết sức hiển nhiên. Hắn cũng không cho là mình nắm giữ phá trận năng lực. Gần đủ rồi, Hứa Khoa Nghi, phát tín hiệu đi. Vương Xung nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói. Hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận uy lực cực kỳ to lớn. Hơn nữa nắm giữ 10 vạn cấm quân, chỉ dựa vào mình 8.000 nhân mã, hiển nhiên khó có thể lay động. Trên thực tế, Vương Dung cũng căn bản chưa hề nghĩ tới dựa vào 8.000 nhân mã là có thể phá vỡ hắn trận pháp. Ly, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, một tiếng chói tai kêu thét từ phía sau truyền đến. Nghe được Vương Dung thanh âm, Hứa Khoa Nghi không chút do dự nào, cấp tốc đốt trong tay một điếu thuốc hỏa. Sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo sáng chói khói hoa vọt lên mấy ngàn thước trên không, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Một sát na kia, nửa cái kinh sư đều hóa thành một mảnh ban ngày, cái kia chói mắt khói lửa thậm chí từ trong đêm tối chiếu rọi ra từng con chính ở trong trời đêm kịch chiến Hải Đông Thanh cùng Nham Ưng. Này chút chim muông bị lửa khói ánh sáng chiếu một cái, lập tức kinh hô một tiếng, rất nhanh tản ra, vù, mà làm lửa khói ánh sáng bay lên, xa xôi hoàng cung nơi sâu xa. Hầu quân tập đứng ở một tòa cung vũ trước, nháy mắt đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, kinh sư bên trong một nơi khác, không có bao nhiêu người chú ý tới, một nhánh binh mã đứng lặng ở cự ly cửa cung không xa Huyền Vũ trên đường. Thời điểm đến rồi, vương gia phát sinh tín hiệu. Cao to to lớn trên lưng chiến mã, màu trắng dây dài võ tướng ngẩng đầu lên, ngước nhìn xa xa cái kia đạo sáng chói khói hoa, tự lẩm bẩm, xuất phát. Đột nhiên, màu trắng dây dài võ tướng trường kiếm vung lên, sau một khắc, tựu sau lưng hắn, hơn 3.000 tên võ trang đầy đủ, cả người sát khí đằng đằng, có như ma thời địa ngục một loại thân ảnh lập tức lao nhanh mà ra. Dường như giao long xuất hải, cùng hắn đồng thời ở cuồn cuộn như lôi tiếng vó ngựa bên trong, hướng về hoàng cung nơi sâu xa xung phong mà đi, ầm ầm. Mà cơ hồ là đồng thời, một nơi khác, chiến mã lao nhanh, mấy ngàn chiến mã nhanh như chớp, tương tự bằng tốc độ kinh người hướng về hoàng cung xung phong mà đi. Ở bọn họ sau lưng, từng chuôi cao hơn một người, trầm trọng vô cùng mạch đao, dày đặc như rừng, xem ra vô cùng rung động, tất cả mọi người nhanh đi tới, theo một tiếng hét lớn. Mấy ngàn mạch đao đội xung phong mà đi, mấy ngàn trượng cự ly thoáng một cái đã qua. Chỉ có điều trong chớp mắt, nhánh quân đội này tự ở trong bóng tối biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Sung cũng không có chờ rất lâu, tự ở cửa giữa trước sau không được tiến thêm thời điểm, cách nhau cực xa một nơi khác, giết, kèm theo một trận núi lở đất nứt giống như tiếng reo hò. Đất trời rung chuyển, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt va chạm ở một bên kia kiền môn trên. Quách Tử Nghi Quách tướng quân xuất lĩnh Ô Thương Thiết Kỵ đã thành công đến nơi kiền môn, chính đang toàn lực tấn công. Cơ hồ là đồng thời, một tên điệp báo tổ thám tử một cái vươn mình, cấp tốc xuất hiện ở Vương Sung trước người. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Phảng phất sóng lớn vỗ bờ, một tiếng khác kinh thiên tiếng va chạm từ Vương Sung phía bên phải cách xa nhau chỗ rất xa truyền đến. Vương gia, Lý Tự Nghiệp tướng quân chính đang toàn lực tấn công Khôn Môn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một người khác thám tử rất nhanh chạy như bay mà tới. Ở Vương Sung trước người quỳ một gối xuống hạ, kính cẩn nói, nghe được tin tức của hai người. Một sát na, toàn bộ cửa giữa trước, mọi người tinh thần đại chấn. Trắng anh tiểu tướng, Quách Tử Nghi, lúc trước biên thùy trong sự kiện, dẫn dắt chỉ là hơn 700 người đánh tan hơn 8.000 Tây Đột Quyết đại quân. Thậm chí truy kích, kém một chút diệt sạch đối phương, cấp tốc danh chấn thiên hạ. Cho tới Lý Tự Nghiệp, lúc trước ta là cuộc chiến bên trong, từ lâu là không người không biết, không người không hiểu. Vương Sung một câu, thần thông đại tướng, cũng để Lý Tự Nghiệp danh hiệu này vì là thiên hạ người biết. cứ việc đại đường đại tướng bên trong cũng không bao gồm Lý Tự Nghiệp. Thế nhưng không có người hoài nghi, vị này người khổng lồ giống như tráng hán tương lai nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Trở thành cao tiên tri, An Như Thuận loại cấp bậc này đế quốc trụ cột. Hai người này đến, không thể nghi ngờ rất lớn tăng cường Vương Xung phương diện thực lực. Gần đủ rồi, Vương Xung nghe sâu trong bóng tối từng trận tiếng la giết. Khó mà nhận ra gật gật đầu. Cửa giữa công kích vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Hiện tại mới thật sự là công kích. Kiền môn, cửa giữa cùng khôn môn. Ba chỗ cửa thành ba chỗ muốn đảo. Chỉ có đồng thời công kích. Ba quản đủ hạ mới có khả năng đột phá hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận. Báo, cùng lúc đó, hoàng cung nơi sâu xa. Từng con chiến mã chạy như bay mà tới. Đại nhân, kiền môn chịu đến công kích mãnh liệt, là dị vực vương dưới quyền Ô Thương Thiết Kỵ. Thực lực đối phương cực mạnh, người của chúng ta căn bản không chống đỡ được. Lục Nghèo Kỳ đại thống lĩnh đã tiến về phía trước kiền môn. Báo, khôn môn chịu đến công kích mãnh liệt, chúng ta tử thương nặng nề. Đối phương hư hư thực thực là ta la cuộc chiến xuất hiện qua mạch đao đổi. Cầm đầu là Vương Xung dưới quyền thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp. Đoàn Chu Yếm thống lĩnh chính đang toàn lực chống đối. Trong thời gian ngắn ngủi, từng thớt rồi từng thớt thiết kỵ lũ lượt kéo đến. Đông cung áp lực nhất thời tăng lên gấp bội. Một sát na kia, tự liền hầu quân tập đều không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đối phương tổng cộng có bao nhiêu người? Hầu quân tập hỏi. Kiền môn 3.000 tả hữu, khôn môn 4.000 tả hữu, thêm vào cửa giữa 3.000 nhân mã, hiện tại đã có hơn 15.000 nhân mã chính đang toàn lực tiến công chúng ta. Một tên trong đó, Thiết Kỵ Đạo, dừng một chút, bổ sung một câu, mặt khác, dị vực vương đến hiện tại cũng còn không có có ra tay. Mọi người tất cả kế hoạch kỳ thực đều là quay chung quanh Vương Xung mà giả thiết. Vương Xung dưới quyền binh mã tuy nhiều, nhưng chân chính có uy hiếp, chỉ có một mình hắn mà thôi. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần có thể giết chết Vương Xung, còn dư lại binh mã căn bản không đáng để lo. Đáng tiếc, Vương Xung cảm giác thật sự là quá dị ứng nhuệ, cho đến bây giờ, cũng còn không có bước vào cửa cung. Này dùng được mọi người thiết kế vây giết kế hoạch không hề anh hùng đất dụng võ. Thái cực điện thế tiến công làm sao? Hầu quân tập hỏi tiếp nói. Dựa theo phân phó của đại nhân, hơn phân nửa binh lực đều dùng đi ngăn cản dị vực vương cùng những khả năng khác đến viện quân. Tất cả sức mạnh tinh nhuệ thì lại ở tiến công thái cực điện. Chỉ là thánh võ doanh người phản kháng phi thường kịch liệt. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng cực cao. Cho đến bây giờ, chúng ta còn không có có công đánh vào. Một người khác kỵ binh khom người nói. Biết rồi, để cho bọn họ toàn lực tiến công. Thánh võ doanh thực lực mạnh đến đâu, cũng không chống đỡ được thời gian một nén nhang. Hiện tại, chỉ còn lại một nửa thời gian. Cho tới dị vực vương, tự giao cho ta đi. Nói câu nói này thời điểm. Hầu quân tập trong mắt xẹt qua một tia lạnh thấu xương ánh sáng. Kim Hữu Thạch, tìm tới ngũ hoàng tử sao? Hầu quân tập đột nhiên xoay đầu nhìn phía một bên, mở miệng nói, tạm thời còn không có có nhận được tin tức. Người của chúng ta đã tìm khắp Kim Dương Cung, cũng không có phát hiện Lý Hanh. Trước mắt đã bắt đầu hướng về những phương hướng khác tìm tòi. Chúng ta suy đoán. Hẳn là dị vực vương nhắc nhở hắn, sớm làm chuẩn bị, về mặt thời gian đến nhìn, hắn đã ly khai hoàng cung. Một bên, Kim Hữu Thạch nói, hắn hiện tại ở giữa phối hợp, toàn bộ trong hoàng cung tin tức hầu như đều là thông qua hắn ưng tước truyền tới hầu quân tập. Trong tay, yên tâm, hắn còn không có có ly khai. Hầu quân tập đột nhiên mở miệng nói, mấy câu nói. Lệnh Kim Hữu Thạch vẻ mặt ngẩn ra, rất là bất ngờ, nhưng là Kim Hữu Thạch thực tại không nghĩ ra được. Lấy hiện tại kinh sư bên trong tình huống, ngũ hoàng tử Lý Hanh nghĩ muốn bảo toàn tánh mạng, ngay lập tức không phải là chạy trốn sao? Nếu như hắn hiện đang chạy trốn, tự lại cũng không có tư cách kế thừa ngôi cửu ngũ. Hơn nữa toàn bộ kinh sư ngoại môn đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Coi như hắn chạy, cũng giống vậy chạy không thoát. Chúng ta ở người ở ngoài cung, bao quát người ưng tước, đến hiện tại cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm, hắn căn bản không có ly khai hoàng cung. Hầu quân Tập lạnh nhạt nói, mặc dù là dự tính, nhưng hầu quân Tập biểu hiện, ngữ khí nhưng là chắc chắc cực kỳ. Hết sức hiển nhiên, hắn đã xác định ngũ hoàng tử cũng không có ly khai. Nhưng là hắn vào lúc này không ly khai, ở lại trong cung làm cái gì? Kim Hữu Thạch nghe vậy, không từ nhăn lại đầu lông mày, vô luận như thế nào? Theo Kim Hữu Thạch, ngũ hoàng tử bây giờ còn ở lại trong cung, thực tại không hợp lý. Khà, đương nhiên là vì cứu giá. Nói xong lời cuối cùng một câu, hầu quân Tập nhẹ giọng nở nụ cười, trong mắt mang theo ẩn ý. Gần đủ rồi, chúng ta vị kia ngũ điện hạ cũng nên hướng về tới nơi này. Hầu quân Tập nói, thân thể loáng một cái, nhìn hướng đông nam một nơi nào đó, nháy mắt bay vọt mà ra, biến mất không còn tăm tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.